Chương 1992, Ngưu Đại Biến Hóa. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm bầu trời không ngừng rơi xuống lông châu mưa phùn, Hải Diêm Thành đường cái cũng không có bởi vì trận mưa này mà nhân viên thưa thớt. Ngược lại cùng bình thường một dạng người người tới quá khứ, chỉ bất quá mỗi người trong tay cũng chống đỡ một cây dù. Bởi vì trời mưa nguyên nhân, cảng khẩu ra gió biển QNZ phá lệ lớn, sóng biển không ngừng mà vớt cảng khẩu. Những cái kia đập sóng biển tựa như là một cái sắp đổ bộ người, nhưng lại thế nào cũng bò không lên bờ tới. Mặc dù nói là trời mưa, nhưng là cảng khẩu trô đứng gác sĩ binh cùng tuần tra sĩ binh mảy may cũng không có chịu ảnh hưởng. Bất quá trong biển tuần tra nhân ngư cũng sớm đã đổ bộ, trời mưa thời điểm, người cũng là sẽ không hạ biển. Bởi vì ai cu nở dê không biết rõ chờ một cái mưa có thể hay không phía dưới lớn, nếu như mưa rơi quá lớn, ở trong biển khó tránh khỏi sẽ có chút nguy hiểm. Mặc dù nói một mực chìm vào đáy biển tính nguy hiểm không lớn, nhưng là cũng nên lên bờ hô hấp. Nhân ngư mặc dù nói có thể tại đáy biển ngốc rất dài một đoạn thời gian, nhưng dù sao nhân ngư cũng là người, tóm lại là dựa vào mũi hô hấp, tại đáy biển nín thở một đoạn thời gian liền nhất định phải lên đến 28 hô hấp. Cho nên đồng dạng trời mưa thời điểm, nhân ngư đều là không ra ngoài, nếu như trời mưa ra ngoài gặp được mưa to gió lớn, mặt biển là 10 phần nguy hiểm. Lúc này Ngưu Đại mới từ cảng khẩu ly khai hướng tòa thành phương hướng đi đến, hắn vốn là tại cảng khẩu cùng Hà ước hẹn. Nhưng là bởi vì trời mưa lại thêm Hà muốn về dạp hát bên kia tập luyện, cho nên bọn hắn liền tản ra. Trên đường đi Ngưu Đại cũng có Chu Tờ hưng phấn, không vì cái gì khác bởi vì bọn hắn hôn kỳ gần. Mà lại lúc ấy bệ hạ đã nói với hắn hôn lễ của hắn liền giao cho bệ hạ, cho nên hắn đã có Chu Tờ kích động lại có một điểm chờ mong. QNZ không biết mình hôn lễ sẽ là dạng gì, tại toàn bộ Hán Vương Triều, nó có thể nói là cái thứ nhất cử hành hôn lễ. Trước kia đều là trực tiếp đi cu cờ dân chính đăng ký cầm một cái giấy chứng nhận, hiện tại lúc này nói muốn làm hôn lễ, quả thật làm cho hắn có Chu Tờ ngoài ý muốn. Mặc dù hắn cũng không biết rõ hôn lễ là cái gì, nhưng là bệ hạ nói cuối cùng sẽ không kém, hắn vẫn luôn sâu như vậy tin. Đại nhân, xem ngươi hôm nay tâm tình giống như rất tốt dạng. Một tên sĩ quan nói, có sao ta hôm nay nhìn tâm tình có rất tốt sao ta cảm thấy cùng ta bình thường không có gì khác biệt ta Ngưu Đại nghi ngờ nói. Trên mặt hắn y cười đã ức chế không nổi, khỏe miệng điên cuồng dương lên, trên mặt biểu lộ có thể nói tràn đầy đều là hạnh phúc. Cùng hắn bình thường lạnh băng băng dạng, còn có nhìn xem cũng là người ta cảm thấy có Chu Tờ nghiêm túc dạng hoàn toàn khác biệt. Tên quan quân kia khoát tay áo, mỉm cười nói, đương nhiên cảm thấy không có vậy liền không có chứ. Hắn là theo chân Ngưu Đại đi vào Hải Diêm Thành, tự nhiên là rất ít gặp đến Ngưu Đại tiểu dung, cho nên lần này gặp được đương nhiên là rất kinh ngạc. Thế nhưng là từ khi hắn yêu đương về sau, mỗi lần nụ cười trên mặt cũng ức chế không nổi, mỗi ra ngoài một lần trở về tâm tình cũng tốt đẹp. Cái này cũng vì chỗ hắn ly văn kiện mang đến không ít chỗ tốt, trước kia xử lý văn kiện thời điểm đều là tương đối nghiêm túc. Cho nên có đôi khi xử lý lên văn kiện đến tương đối chậm chạp, mà lại có đôi khi sẽ bị tức đến. Từ khi nói chuyện yêu đương về sau, xử lý văn kiện tốc độ chẳng những vui vẻ, mà lại hiệu suất QNZ đề cao thật lớn, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Cho nên những quân quan kia ước gì thành chủ đại nhân mỗi ngày cũng yêu đương, dạng này đã có thể vì Hải Diêm Thành mang đến chỗ tốt, thành chủ đại nhân tâm tình cũng sẽ không tệ. Tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay là lạ? Ngưu Đại hai con mắt híp lại nhìn xem người kia, hắn nhìn thấy đối phương một mặt bốn cười bay cười dạng, thật sự là quá kỳ quái. Đổi lại trước kia nhưng không có dạng này. Không có a, ta vẫn luôn dạng này, chỉ bất quá có biến hóa chính là đại nhân ngài. Sĩ quan nhún vai. Hắn thế nhưng là rất ít trông thấy thành chủ đại nhân bộ dáng này, trước đó tại Trường An Thành thời điểm, liền vẫn cảm thấy đại nhân là thành thục ổn trọng, an nói có ý tứ người. Nhưng là đi vào Hải Diêm Thành, phát hiện hắn cùng Hà yêu đương về sau, lại phát hiện cũng không phải là như thế, nội tâm của hắn vẫn là rất mềm mại. ta biến hóa của ta rất lớn sao, ta cảm thấy ta không có thay đổi gì. Ngưu Đại có một chút chột dạ. Hắn làm sao lại không biết mình không có biến hóa đâu, hắn biết đến không nên quá rõ ràng. Hắn phát hiện tự mình yêu đương về sau tâm tình đều giống như rất nhiều, đối xử mọi người thái độ, QNZ không có như vậy lạnh băng băng. Mà lại hắn cảm thấy mình lớn nhất cải biến chính là trở nên sẽ nhớ nói chuyện, trước đó hắn lời nói là phi thường vô cùng ít ỏi, cơ hồ một ngày không có 10 câu. Vậy ta liền không biết rõ. Sĩ quan mỉm cười nói. Đạp đạp đạp, Ngưu Đại không có đi để ý tới quá nhiều, trực tiếp hướng phía tòa thành phương hướng đi đến. Bọn hắn còn muốn chạy về đi thương thảo mặt khác một mảnh đại lục người đến phải làm sao. Vốn là nghĩ trên cảng khẩu thương thảo, dạng này đã có thế nhìn xem biển lớn, để cho người ta trò chuyện càng thêm cẩn thận nhiều. Nhưng là thật vừa đúng lúc, trên trời bắt đầu chậm rãi bắt đầu mưa. Mặc dù nói là một chút lông châu mưa phùn, nhưng không khó bảo đảm đợi chút nữa có thể hay không phía dưới thành mưa to. Hơn 20 phút sau, Ngưu Đại cùng đông đảo sĩ quan về tới tòa thành bên trong, bọn hắn toàn bộ cũng tụ tập tại thư phòng. Ngưu Đại ngồi tại chủ vị bưng chén trà, hỏi, ta để các ngươi an bài đi làm sự tình cũng chuẩn bị xong chưa, hắn nhường bọn hắn đi làm sự tình, chính là Lưu Phong truyền đạt mệnh lệnh. Cũng chính là phải xử lý tốt mặt khác một mảnh đại lục người đến sự tình. Bởi vì phải làm cho tốt sàng chọn làm việc còn có điều tra làm việc, cùng hỏi thăm cùng biểu hiện ra tài năng làm việc. Cái này một loạt làm việc muốn làm bắt đầu không phải một chuyện dễ dàng, mà cự ly mặt khác một mảnh đại lục người đến QNZ không có bao dài thời gian, cho nên nói muốn sớm chuẩn bị kỹ càng. Đại nhân, toàn bộ cũng chuẩn bị xong. Đứng gác sĩ binh, hỏi thăm sĩ binh, cùng 891 chút an toàn công tác sĩ binh tất cả đều chuẩn bị xong. Một cái phụ trách bảo an sĩ quan nói. Đại nhân, đến lúc đó nhóm chúng ta sẽ đối với bọn hắn từng cái tiến hành toàn thân điều tra, bảo đảm bọn hắn không có mang bất kỳ nguy hiểm nào vũ khí, cái này xin ngài yên tâm. Một cái khác phụ trách kiểm tra sĩ quan báo cáo. Lần này làm việc toàn bộ đều đã chuẩn bị xong, cùng những thành thị khác giao tiếp làm việc QNZ làm xong, chỉ chờ bọn hắn đến thế là được. Mặt khác một tên sĩ quan nói, mấy người bọn hắn chính là muốn phụ trách mặt khác một mảnh đại lục người, theo đổ bộ đến kiểm tra đến đăng ký cùng phân chia đến những thành thị khác làm việc. Rất tốt, tại cự ly bọn hắn đến trước một ngày, các người nhóm lại tinh tế kiểm tra một cái. Ta không hy vọng xuất hiện cái gì sai lầm. Ngưu Đại nghiêm túc nói. Vâng. Đám người chăm miệng một lời. Đúng rồi, bọn hắn trèo lên một lần quay liền muốn cùng bọn hắn tuyên đạo tốt. Không phải tất cả mọi người có thế đi trường an thành. Đừng cho bọn hắn ôm quá lớn kỳ vọng. Ngưu Đại nói bổ sung. Hắn không muốn những người kia đầy cõi lòng mừng rỡ lên bờ. Sau đó chuẩn bị ngày thứ hai đi đến trường an thành kỳ vọng thất bại. Cho nên tại bọn hắn đăng nhập thời điểm, liền nhất định phải nói với bọn hắn rõ ràng điểm này, nếu như không có cái gì mới có thể, là không có biện pháp đi đến trường an thành. Minh bạch. Đám người lần nữa đáp. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.